Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ái náy. Thật là xin lỗi. Tâm tình của tôi không được tốt lắm. Vừa nãy ở công ty xảy ra một chút chuyện không vui. Cho nên... Trần cô bị thương thành như vậy rồi. Mà còn tới công ty để đi làm ư? Hắn khó có thể tin được mà cắt ngang lời cô. Phản ứng của hắn làm cho cơn tức của cô vừa tán đi lại tụ trở về. Chỉ là bị trật chân thôi mà. Cũng đâu phải là bị đứt tay đứt chân. Sao lại không thể đi làm chứ? Tôi chưa nói là cô không thể đi làm. Nhưng mà ít nhất cô cũng phải nghỉ ngơi một hai ngày đã chứ. Hắn cau mày nói, ngữ điệu không tự chủ được mà dịu đi. Còn nữa, cô đã đi làm rồi. Sao bây giờ lại xuất hiện ở đây? Công ty cô làm ở cạnh đây sao? Nếu chân tôi không bị thương, thì từ đây đi đến đó khoảng 20 mấy phút. Thế thì có tính là gần đây không? Cô nhìn hắn một cái rồi thu hồi cảm xúc kích động trả lời. Nghi ngờ nhìn cô một cái. Trong lòng hắn có một dự cảm kỳ quái. Còn chân bị thương sao? Âu Thiên Hà không nghĩ ngợi giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ trên tay một phút. 1 tiếng 15 phút. Là Tuấn nhất thời cảm giác muốn điên. Cô thật sự đã đi 1 tiếng 15 phút sao? Cô bị điên à? Hắn nổi trận lôi đình mà cào rét với cô. Có anh mới bị điên ấy. Cô lắc lắc đầu buộc mình phải tỉnh táo lại. Anh đặc biệt tới tìm tôi có chuyện gì hay không? Tại sao cô không đi nhờ xe? Hắn hai tay ôm lấy ngực nhìn cô chòng chọc không thể rời mắt hỏi. Lại sao nữa rồi? Sao hắn lại mặc kệ không để ý tới câu hỏi của người khác? Khăng khăng phải giải đáp được vấn đề của chính mình chứ? Anh tìm tôi có chuyện gì? Muốn do ai kiên trì hơn ai sao? Vậy thì cô cũng có thể làm được. Là Tuấn trầm mặc trong chốc lát nhìn cô, rồi đột nhiên mở miệng. Ngày hôm qua cô nói toàn bộ tài sản chỉ có 3 vạn đồng. Cho nên cô làm như vậy là muốn tiết kiệm tiền sao? Âu Thiên Hà tức giận trừng mắt nhìn hắn. Biết là được rồi, có cần phải đem quẫn cảnh trứng trọi đá của cô nói ra như đọc diễn cảm như vậy hay không? Cô không muốn tiếp tục dông dài nữa, trực tiếp hỏi thẳng. Vậy thì anh đến tìm tôi có chuyện gì? Nếu cô đã không có tiền, sao lại chọn ở trong nhà nghỉ này? Thuê một gian phòng không phải là ở sẽ rẻ hơn sao? Hắn hỏi. Con người này là căn bản không nghe cô nói chuyện mà. Anh có biết, phòng cho thuê cần phải trả trước một số tiền thế chấp không nhỏ. Người khác mới chấp nhận đem nhà cho anh thuê sao? Tôi chính là không có tiền để trả thế chấp, mới phải ở tạm chỗ này. Đợi lúc tôi dành đủ tiền rồi tự nhiên sẽ đi thuê một gian phòng rẻ hơn để ở. Tôi trả lời như vậy. Anh đã đủ hài lòng chưa? Không biết tiên sinh đại danh là gì? Cô cố gắng để khống chế tính tình của mình. Là Tuấn. Trong miệng của hắn đột nhiên phun ra 2 chữ. Âu Thiên Hà hoài nghi nhìn hắn. Tên tôi gọi là La Tuấn. Cuối cùng thì cô cũng biết được tên hắn là gì. Có điều cái tên này tự hồ có một chút quen tai. Hình như cô đã nghe qua ở đâu. Nhưng đây không phải là vấn đề trọng điểm. Vậy thì anh tới tìm tôi có chuyện gì sao? Cô lại mở miệng hỏi hắn một lần nữa. Trong vòng 1 phút thì câu hỏi này rốt cuộc cô đã hỏi mấy lần rồi nhỉ? Trầm ngâm trong chốc lát, bỗng nhiên hắn nói. Tôi biết có chỗ phòng cho thuê không cần tiền thế chấp. Hơn nữa tiền cho thuê lại rất rẻ. Còn bao luôn cả điện nước. Cô có muốn cân nhắc dọn qua đó ở hay không? Athena sừng sốt, nhất thời quên mất vấn đề nguyên bản muốn hỏi. Trong đầu ngập tràn lời nói của hắn. Không cần tiền thế chấp, tiền thuê nhà lại rẻ, lại còn bao điện nước nữa. Trên đời này, không đúng, trong nội thành Đài Bắc này có chuyện tốt như vậy sao? Cái anh gọi là rẻ bao nhiêu? 1 tháng tiền thuê nhà là bao nhiêu? Cô nghi ngờ nhìn hắn. 5.000 tệ. Như vậy có mắc hay không? Hắn phải nói là 3.000 tệ mới đúng chứ. 5.000 tệ ư? Rẻ như vậy ư? Không phải là tầng thượng có thêm một mái che, diện tích không tới 3 mét vuông đó chứ. 5.000 gọi là rẻ sao? Hên là hồi nãy hắn chưa nói 3.000, nếu không thì lời nói dối khẳng định sẽ bị vạch trần tại chỗ. Không phải. Đó là một gian nhà trọ 3 phòng 2 sảnh. Mỗi gian phòng đều là phòng trong. Có điều khu vực ngoài nhất định phải dùng chung với người khác. Cho nên ý anh nói là hình thức thuê phòng chung. Cho nên tiền thuê nhà chỉ cần 5.000 là nói chuyện xong sao? Cô như có suy nghĩ gì gật đầu. Vậy thì đi thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net